Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chạy là không thể nào chạy. Lão bản, cho lão phu đến một phần bò bít tết. 97 phần tạ ơn. Đột nhiên, Michiray nghe thấy Sebas thanh âm ở sau lưng vang lên. Tiếp lấy hắn cảm thấy Sebas từ phía sau đi qua. Ngồi ở khoảng cách gần hắn nhất trên một cái bàn. Hô tương đương, Michiray mặc dù không có động, nhưng lại giống như với ai đại chiến một hồi. Thở hổn hển, Nigonkon, ngươi không sao chứ? Lakius kinh ngạc nhìn đột nhiên bắt đầu đổ mồ hôi Michiray. Có chút không hiểu hỏi một câu. Ta không sao, lại nói chúng ta mới vừa nói đến cái nào rồi? Michiray không để lại dấu vết lau một cái mồ hôi chán. Khóe mắt liếc nhìn bên người. Phát hiện Sebas cái eo thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, một bộ kiên nhẫn chờ đợi dáng vẻ. Không nghĩ tới trực tiếp đi tìm tới, là muốn giám thị ta sao? Bất quá không có trực tiếp giết ta. Nói cách khác hắn quả nhiên không nghĩ tại nhiều người thời điểm động thủ. Michiray mắt sáng lên, trong lòng suy đoán, như thế nghênh ngang ngồi ở chỗ này. Hẳn là cảm thấy ta chưa từng gặp qua hắn, cho nên tự tin sẽ không bị nhận ra đi. Michiray đánh giá Sebas vài lần, liền quay đầu nhìn về phía Lakius, bắt đầu tưởng tượng chính mình cùng công chúa nói chuyện phiếm nội dung. Từ cây nông nghiệp máy gieo hạt chế cho tới quốc gia vận hành. Trò chuyện tiếp đến tình người ấm lạnh, bởi vì Michiray là đến từ hiện đại nam thanh niên tốt. Hắn một ít tư tưởng là Lakius chưa bao giờ từng thấy. Làm cho đối phương nghe được say sưa ngon lành, hoàn toàn đã mất đi ý nghĩ rời đi. Thậm chí không chỉ có là Lakius, một bên trên bàn Sebas mặc dù không có động, nhưng cũng lặng lẽ vểnh tai, rõ ràng đang trộm nghe. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm. Đã đến giờ 8 giờ. Hỏng bét, đều đến thời gian này. Chúng ta nhanh đi vương thành cửa ra vào đi. Nếu là đến trễ sẽ không tốt. Lakius chú ý tới bên ngoài mờ tối sắc trời. Đột nhiên kinh hô một tiếng. Đúng vậy a, thời điểm không còn sớm. Đi thôi, Michiray cũng nhẹ gật đầu. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn tại hai cái này giờ bên trong có thể nói như dẫm trên băng mỏng. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Đại bộ phận nói ra chính mình cũng không nhớ rõ. Thật không nghĩ tới Nigun các hạ lại là như thế bác học một người. Cảm giác kiến thức của ngươi dự trữ đã so sánh Renner. Thậm chí một ít quan điểm ta tại Renner nơi đó đều không có nghe qua. Thật sự là quá đặc sắc. Lakiu nhìn xem Michiray, xanh biếc đôi mắt bên trong tràn đầy khâm phục. Vô luận là cái gì thế giới bên trong, tri thức uyên bác người tổng hội đạt được người khác tôn trọng. Ngươi quá khen, bất quá thuận miệng nói một chút thôi. Michiray thuận miệng qua loa một câu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lóe. Đã đến 8 giờ, có phải hay không sẽ phát sinh chút gì đâu? Ngay tại Michiray nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên bắn ra một cái khung chat, mang theo hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, cùng Lakius cùng nhau rời khỏi tuyển hạng 2. Để Lakius rời đi trước, nhiều người lời nói sẽ khá an toàn. Nơi này lựa chọn cùng Lakius cùng nhau rời khỏi đi. Michiray nghĩ như vậy, đứng dậy cùng Lakius đi đến cửa tửu quán. Ở trong quá trình này, hắn dùng khóe mắt liếc qua chú ý dưới Sebas, phát hiện cái sau không có chút nào đứng dậy ý tứ. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra đây chính là chính xác tuyển hạng. Kéo kẹt, đúng lúc này, một tiếng vang giòn, tử quán đại môn bị đẩy ra. Không phải Michiray cùng Lakius làm, mở cửa lớn ra một người khác hoàn toàn, là một vị mặc màu vàng nhạt âu phục, trên mặt mang theo cổ quái hoa văn mặt nạ, tai nhọn nhọn, phía sau mọc lên một đầu bao trùm lấy tấm thép ác ma đôi nam nhân. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ cường đại khí tức tà ác. Hai vị tốt, tại hạ Zandabaoth, là tới lấy tính mạng các ngươi. Tên là Zandabaoth, nam tử hơi khom người, lộ ra một cái tương đương thân sĩ tư thế. Sau đó đưa tay phải ra, vỗ tay phát ra tiếng. Địa ngục hỏa bức tường, một đoàn ngọn lửa màu đen từ trong tay nam tử toát ra. Sau bầu trời đêm càng thêm đen nhánh, tản ra khiến người ta run sợ nhiệt độ. Xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tửu quán đều lâm vào một cái biển lửa. Trong nháy mắt, trong tửu quán tất cả còn tại dùng cơm người nhao nhao ngã trên mặt đất. Thân thể tựa như nóng chảy cuộn mình. Michiray cùng Lakius càng là đứng mũi chịu sào. Michiray còn tốt, tại thất giai thần khí đội trưởng áo giáp dưới còn có thể kiên trì một hồi. Lakius là bởi vì trên thân bốc cháy lên nồng đậm hỏa diễm, trực tiếp hóa thành tro bụi. Demiurge, Michiray nhìn chằm chằm trước mặt mặt nạ nam, kinh hô một tiếng, cắn răng lui lại, trực tiếp lựa chọn lốt. Mặc dù hắn còn chưa chết, nhưng là hắn rõ ràng chính mình tại vị này Nazarick tầng thứ 7 người bảo vệ trước mặt không có chạy trốn năng lực. Bạch, một tiếng vang nhỏ, thời gian trở lại vừa vặn làm ra lựa chọn trước. Michiray ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, bên trong lộ ra một tia khô héo. Thật giống như bị nước mưa đả kích lá cây, bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn lụi. Hoàn toàn thất sách a, ở chỗ này chờ 2 giờ đằng sau cũng không phải là sinh lộ, mà là mặt khác một đầu tử lộ. Sebas sở dĩ không cùng ta động thủ đoán chừng là sợ hãi trước mặt mọi người giết người cho Nazarick, thu nhận ảnh hưởng trái chiều. Mà Demiurge khác biệt, chính nghĩa của hắn giá trị rất thấp. Hơn nữa tại anime bên trong, hắn đến vương đô nơi này chính là vì đóng vai nhân vật phản diện, cho nên giết người gì gì đó hắn căn bản không quan tâm. Chẳng bằng nói hắn việc ác càng lớn, Overlord đánh bại hắn sau đạt được thanh danh càng tốt. Michiray nhức đầu gõ gõ đầu. Ta nhớ được anime bên trong Overlord đổ diệt Lizard dùng vài ngày mới đúng. Làm sao nhanh như vậy liền đối với vương đô hạ thủ? Santia không ở trong lữ điếm hẳn là bị bắt về. Nói cách khác ta hiện tại hoàn toàn bị để mắt tới. Đau đầu a, loại tình huống này ta còn có đường sống có thể nói sao? Trong nháy mắt, Michiray trong lòng sinh ra một tia không xác định. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là hệ thống thương thành có thể bán cho hắn lên thẳng cấp 100. Dược tề, như thế hắn còn có thể tại Demiurge trong công kích đào thoát. Bất quá hắn tại công lược Clementine đằng sau, hệ thống thương thành thủy tinh chung vào một chỗ chỉ có 1050. Không đủ để mua sắm có được loại kia hiệu quả dược tề. Hơn nữa coi như thủy tinh số lượng đầy đủ, hắn đẳng cấp không đủ, không cách nào làm cho hệ thống thương thành mở ra cường lực như vậy đạo cụ. Không có cách, nơi này chỉ có thể lựa chọn để Lakius một mình rời khỏi thử một chút. Nếu như cái này tuyển hạng cũng được không thông, vậy ta liền chỉ có thể trở lại Iranto phụ cận rừng rậm, nghĩ biện pháp tránh đi Santia. Lại một lần, Michiray mặt lộ đắng chát. Nếu như hắn làm như vậy, hắn cho đến bây giờ tích lũy hết thảy tài nguyên đều muốn bị thanh không, cùng Renner công lược cũng muốn bắt đầu lại từ đầu, có thể xưng băng huyết. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nghĩ như vậy, Michiray làm ra lựa chọn. Thời gian lưu động, Nigunkun, đều thời gian này, chúng ta cần phải đi. Lakius mắt nhìn ngoài cửa sổ, kinh hô một tiếng, ngươi đi trước đi, ta đau bụng, đi nhà vệ sinh lại đi qua. Michiray giả trang ra một bộ nhe răng trợn mắt thống khổ bộ dáng, phất phất tay, vậy được rồi, ngươi cần phải nhanh một chút, đoán chừng ta tiểu đội thành viên đã đến đủ, ngươi đừng để các nàng chờ quá lâu. Lakius dặn dò một câu, cũng không có hoài nghi, trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lần này ngoài cửa ngược lại là không có Demiurge xuất hiện. Mắt thấy Lucius rời khỏi, Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên ngồi ngay ngắn Sebas. Tùy tiện ngồi ở hắn đối diện, một mặt bình tĩnh, ở bên cạnh nghe lâu như vậy, thật có kiên nhẫn a. Câu nói này rơi xuống, Sebas hơi biến sắc mặt, nửa ngày mới thanh âm trầm thấp hồi phục một câu. Đã phát hiện, vì cái gì không chạy? Chạy là không thể nào chạy, đời này cũng không thể chạy, chạy lại chạy không thoát, chờ ở chỗ này còn có thể sống lâu một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?